Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126. Nhát gan cùng tự tin, huấn luyện ra chi lực. 126. Nhát gan cùng tự tin, huấn luyện ra chi lực. Tối hôm qua đang tra tư liệu thời điểm, hắn cũng đã hiểu qua Skip Loom tin tức. Skip Loom huấn luyện ra tại đơn đặt hàng bên trong có kỹ càng nhắn lại. Quan sát qua Skip Loom thân thể phát dục, lại thêm Skip Loom huấn luyện kỹ năng miêu tả, là một người tiếp cận trung đẳng cấp Pokemon nhà chăn nuôi. Không hề nghi ngờ có thể có kết luận, cái này Skip Loom bị nó huấn luyện ra bồi dưỡng đến phi thường tốt. Nhưng là từ huấn luyện ra góc độ đến xem, cái này Skip Loom thực tình bị bồi dưỡng đến không ra thế nào đĩa. Nhát gan Pokemon còn thế nào chiến đấu? Pokemon huấn luyện, không chỉ là huấn luyện thực lực của nó, càng quan trọng hơn vẫn là huấn luyện lòng của bọn nó. Hợp cách Pokemon bồi dưỡng, mặc kệ là huấn luyện ra, nhà chăn nuôi vẫn là nhà cân đối. Để Pokemon tràn ngập tự tin, đây là tương đương mấu chốt. Cái này Skip Loom thực lực rất không tệ, mà lại đã sớm đạt đến tiến hóa điểm tới hạn. Chỉ sợ sẽ là bởi vì không đủ tự tin, cho nên mới chậm chạp không có tiến hóa. Nhìn như vậy đến, 20 vạn đón lấy cái này đại luyện tờ đơn. Có lẽ chỉ cần để Skip Loom tràn ngập tự tin, nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Tiến hóa chỉ là chuyện một câu nói. Hoa tương đương đột nhiên nhìn thấy chính mình đứng tại sân đối chiến bên trên. Đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là một con mắt thần sáng rực Pokemon. Skip Loom giống như nhìn thấy cái gì siêu cấp kinh khủng đồ vật. Lập tức trên mặt tràn đầy sợ hãi, biến thành bối rối luống cuống. Người cái này Skip Loom nhát gan như vậy, xem ra căn bản không cần chiến đấu. Ta Eevee liền chiến thắng nữa nha. Ta tin tưởng đứa nhỏ này. Skip Loom, người huấn luyện ra đã nói với ta, nàng nói ngươi phi thường ưu tú, kỳ thật thực lực của ngươi mạnh phi thường. Khoảng cách trước đó ngươi bị bầy Bidro khi dễ, đã qua hơn 2 năm, trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, ngươi đã sớm không phải đã từng cái kia nhỏ yếu hóp píp. Tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể, ngươi vô cùng cường đại. Tự tin loại vật này, nhiều khoa khoa liền có. Đây cũng là rất nhiều huấn luyện ra tại chiến đấu kết thúc về sau. Vô luận thắng hay thua, huấn luyện ra đều sẽ khích lệ chính mình Pokemon. Đây là một cái cực kỳ tốt quen thuộc. Đương nhiên, muốn thành lập được Pokemon đối với thực lực mình tự tin, càng nhiều vẫn là phải dựa vào lần lượt chiến đấu thắng lợi. Đây mới là mấu chốt nhất. Nhưng mà Bulbasaur xưa nay sẽ không quan tâm chính mình dưới tay Pokemon không có tự tin. Ngược lại lo lắng bọn chúng tự tin quá độ biến thành tự phụ. Dù sao xuyên qua đến thế giới này về sau, trên cơ bản hắn đều là không có bất kỳ cái gì thua trận. Đương nhiên bị Giovanni Bidro ngược lần kia không tính. Dù sao Giovanni con kia Bidro thế nhưng là quán quân cấp. Hắn dưới tay Pokemon nhiều lắm là chính là tinh anh cấp. Ngay cả chuẩn thiên vương cánh cửa hắn cũng còn không có sở đến. Hoa tương đương, nghe được Bulbasaur gọi hàng, Skip Loom thân thể lập tức cứng đờ. Bị bầy Bidro khi dễ là Skip Loom từ xưa tới nay ác mộng. Nó huấn luyện ra vì để cho nó không bị cái này kinh khủng ác mộng cho ảnh hưởng. Cho tới nay đều không làm nó mặt nói Bidro ba chữ. Nhưng mà Bulbasaur lại lớn tiếng hướng nó hô lên, để lộ Skip Loom từ xưa tới nay vết sẹo. Skip Loom coi là sẽ đẫm máu toàn tâm đau đớn, nhưng mà trên thực tế làm Bulbasaur lớn tiếng nói ra nó từ xưa tới nay khốn nhiễu nó ác mộng, Skip Loom ngược lại cảm giác chính mình dễ dàng rất nhiều. Hồi tưởng lại chính mình từ xưa tới nay làm huấn luyện, bằng vào Bulbasaur một lời nói, Skip Loom lại còn thật tâm tình bình phục xuống tới, nhìn Eevee ánh mắt vậy mà không còn tràn ngập sợ hãi. Đây là Bulbasaur muốn hiệu quả. Tranh tài bắt đầu, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. EV, sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao, skip loom, không cần phải sợ, sử dụng bullet seed, hạt giống súng máy, đánh trả, nương theo trọng tài ra lệnh một tiếng, đối diện một tay chống nạnh xinh đẹp đại tỷ, cho không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh công kích. Một chuỗi màu vàng tinh tiêu bị EV vẫy đuôi một cái, hướng phía Skip Loom nhanh chóng đánh tới. Skip Loom mặc dù là phi hành thuộc tính Pokemon, nhưng là nó cũng không có giống chim chóc đồng dạng cánh. Nó sở dĩ có thể tại lơ lửng giữa không trung là bởi vì nó có thể tiếp được khí lưu hòa phong lực lượng. Cùng bồ công anh thực vật đồng dạng, dáng vẻ như vậy phi hành là bị động. Mà lại tốc độ cũng không có thể phi hành chim Pokemon nhanh như vậy. Đối mặt tốc độ kinh người sweep, cao tốc ngôi sao, Skip Loom có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Bất quá loại tình huống này Bussora gặp nhiều, trong nháy mắt đã tìm được ứng đối biện pháp. Công kích là tốt nhất phòng ngự. Bussora tràn ngập tự tin thanh âm, để trong lòng lần nữa dần dần nổi sóng Skip Loom. Lại nhiều một vòng lực lượng, loại tình huống này huấn luyện ra tỉnh táo bình tĩnh, là Pokémon tự tin một đại lực lượng nơi phát ra, có chút sợ hai con mắt híp lại. Skip Loom nghe theo Bussora chỉ lệnh, một chuỗi màu xanh nâu hạt giống, phốc phốc giống nôn quả hạch vỏ cứng, bullet seed, hạt giống súng máy, đón vi sweep, cao tốc ngôi sao, trực tiếp đánh qua, bành. Skip Loom có chút bối rối, nhưng nhìn được đi ra nó huấn luyện ra có nghiêm túc huấn luyện qua nó. Kỹ năng độ thuần thục rất không tệ, phóng ra đến phi thường trôi chảy, mà lại uy lực cũng khá kinh người. Nhanh tiếp EV sweep, cao tốc ngôi sao, một tiếng bạo tạc va chạm triệt tiêu lẫn nhau tiến công. Nguyên bản đối phương để nó tay chân luống cuống tiến công, tại Bussora chỉ huy dưới thuận lợi hóa giải. Skip Loom con mắt không khỏi sáng lên, trên mặt vui sướng biểu lộ để lộ ra một cỗ tin tức. Giống như đang nói, thực lực của ta giống như thật không như trong tưởng tượng yếu như vậy a. Lập tức trong lòng tự tin lại tăng lên mấy phần. EV, tiến lên dùng Taco, va chạm, hiệp một giao phong ai cũng không có chiếm được ưu thế. Xinh đẹp đại tỷ trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ thất vọng. Nàng EV thực lực rất không tệ. Đối phương một con nhát gan Skip Loom, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Nghĩ tới đây xinh đẹp đại tỷ lần nữa phát động tiến công. Skip Loom, ngươi vừa rồi biểu hiện được rất tốt. Hiện tại không nên hoảng loạn. Chờ đối phương tiếp cận, chú ý nghe ta chỉ lệnh. Trong phòng khí lưu biến hóa vô cùng yếu ớt, Skip Loom căn bản mượn nhờ không đến quá nhiều lực lượng, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng tại chừng 2 mét độ cao. EV thân thể vô cùng linh xảo, một cái nhảy vọt tuyệt đối có thể nhẹ nhõm công kích đến Skip Loom. Đây là đối diện xinh đẹp đại tỷ một mặt tự tin nguyên nhân, đồng thời cũng là Skip Loom có chút sợ hãi nguyên nhân. Bất quá lần nữa nghe được Bussora thanh âm, Skip Loom cảm xúc lại một lần nữa bình phục xuống tới, đỏ cam sắc óng ánh con mắt, chuyên tâm ló con, khóa chặt, hối hả hướng nó vọt tới EV, mở ra thật to lỗ tai chuẩn bị tiếp thu Bussora chỉ lệnh. Ngay tại lúc này, sử dụng Sleep Powder, phấn ngủ, chấm ngoặc kép, hỏng bét, sân đối chiến có dài 10 mét. Hiệp 1 viễn trình giao phong, hai cái Pokemon cũng không có rút ngắn khoảng cách, lúc này EV chủ động khởi xướng tiến công, hối hả xông lại khoảng cách Skip Loom chỉ có 2 mét khoảng cách lúc. Bussora rất cục phát ra chỉ lệnh, nhưng mà xinh đẹp đại tỷ nghe được Bussora chỉ lệnh, lập tức cảm thấy không ổn, nhưng mà lúc này EV căn bản hãm không được chân. Bởi vì nó đã tung người lên chiều bái Skip Loom đụng tới. So với xinh đẹp đại tỷ không ổn thần sắc, Skip Loom liền muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Màu xanh sẫm bụi rì rào rơi xuống, giống một đóa màu xanh sẫm đám mây đem vội xông tới, Ivy bao phủ trong đó. Bất quá sleep powder, phấn ngủ, không giống hypnosis, thuật thôi miên, như thế trong nháy mắt có hiệu quả. Vội xông Ivy hung hăng đụng vào Skip Bloom trên thân thể. Còn tốt Skip Bloom thân thể tương đối nhẹ, cùng bông vải, bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Nhưng là Ivy Taco, va chạm, cũng không hề hoàn toàn đến đánh ra vốn có tổn thương. Skip Bloom, không cần phải sợ, thừa dịp hiện tại hướng Ivy sử dụng Lixit, hạt ký sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.